Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 676, khá quen a. 5 phần 10. Theo lý thuyết, một cái có thể liên tục 5 kỳ trở thành mông diện ca vương ca sĩ tuyệt đối không thể nào là vô danh chi bối, huống chi còn có Na Âm, Dư Thịnh Khánh chờ một đám hẹn đàm luận lão điểu tọa chấn. Ấn lý thuyết không nên hội đoán không ra cái này nhân tài là. Nhưng là, sự thật chính là này a tà gì. Bất kể là nghe tiếng đoàn khách quý, vẫn là tại chàng 500 vị khán giả, ở nơi này 5 kỳ thu lại quá trình bên trong, không có một người đoán ra thân phận của hắn. Trên thực tế, không chỉ là tại thu lại hiện trường, ở trên mạng, có vô số dân mạng từ lâu phát khởi oanh oanh liệt liệt sâu đào vận động. Ý đồ muốn đem cái này thần bí 4 kỳ ca vương. Bởi vì mông diện ca vương áp dụng chính là trước giờ 1 tuần thu lại phương thức. Bởi vậy cho đến bây giờ khán giả chỉ có thấy được tên này thần bí ca vương liên thắng 4 trận. Chân thực thân phận cấp moi ra đến. Thậm chí ngay cả rất nhiều tư thâm hẹt đàm luận âm nhạc người. Ca sĩ, thậm chí là một ít minh tinh cũng đều nhao nhao gia nhập trong đó. Tham dự vào vị này thần bí ca vương thảo luận bên trong. Mà tại dạng này thảo luận phía dưới, vị này thần bí ca vương nhân khí tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Rất bao rộng cáo thương nghiệp nhao nhao gắn liền tiết mục tổ. Ra giá cao điểm danh muốn mời vị này thần bí ca vương đến đại sứ hình tượng bọn họ nhãn hiệu. Nhưng là, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, đối phương vậy mà cự tuyệt. Tin tức này rất nhanh liền tại trong vòng luẩn quẩn truyền ra. Càng là bị đám người tăng thêm 1 phần đề tài nói chuyện. Mọi người ở đây sáng quắc dưới ánh mắt. Vị này 5 kỳ ca vương cuối cùng đi tới trên võ đài. A, khi nhìn rõ sở đối phương nháy mắt, Diệp Thu lông mày nhíu lại. Không khỏi phát ra một trận tiếng kinh ngạc khó tin. Thế nào? Thế nào? Ngồi tại Diệp Thu bên người Na Âm nghe xong. Lỗ tai nhất động, lập tức xông tới. Ngươi có phải hay không nhìn ra hắn là ai? Diệp Thu lắc đầu nói. Không nhìn ra, cắt tương đương, Na Âm tức giận liếc Diệp Thu một chút. Không nhìn ra ngươi, à, cái quái gì, à. Ta còn tưởng rằng ngươi đã nhìn ra đây. Diệp Thu chỉ trên võ đài đối phương, một mặt ủy khuất nói ra. Tỷ, hắn cũng còn không có mở miệng hát đây. Ta lại không có thấu thị nhãn, làm sao có khả năng nhìn ra được a? Cũng khó trách Diệp Thu sẽ như vậy ủy khuất. Cùng những thứ khác dự thi tuyển thủ so ra, vị này 5 kỳ ca vương mặc trang bị nhất định nhiều để cho người ta giận sôi. Những thứ khác che mặt ca sĩ trên cơ bản đúng vậy mang một mặt nạ. Có chút cánh tay trên đùi có rõ ràng vết thương ký hiệu nhiều nhất lại mặc đầu quần dài. Mang bộ bao tay thì cũng thôi đi, nhưng là gia hỏa này vậy mà trực tiếp chụp vào một cái gấu mèo quần áo. Nhìn chằm chằm một cái gấu mèo đầu khôi liền lên tới. Đừng nói là khuôn mặt bộ dáng, ngay cả thân cao hình thể, đều hoàn toàn bị che giấu ở món kia gấu mèo quần áo bên trong. Ai cũng nhìn không ra. Phốc phốc, nhìn xem Diệp Thu một mặt ủy khuất chỉ trên võ đài 5 kỳ ca vương. Na Âm nhịn không được bật cười, lập tức vỗ vỗ Diệp Thu cánh tay nói ra. Tốt tốt, là tỷ sai rồi, chờ một lúc thật dễ nghe, nhất định phải đem hắn chân diện mục cấp bắt tới. Ta cố gắng. Diệp Thu đứng thẳng người lên, ánh mắt lấp lánh nhìn xem trên võ đài cái vị kia tên là, ta là gấu mèo ta sợ người nào, 5 kỳ. Ca vương, gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Diệp Thu nhẹ nhàng mím môi một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bởi vì, ngay vừa mới rồi, hắn nhìn đối phương hành tẩu tư thế, lại có một nồng nặc cảm giác quen thuộc, không phải là hắn đi. Diệp Thu trong đầu trong nháy mắt nổi lên một người thân ảnh, lập tức nhưng lại lắc đầu, đây không có khả năng, tại Diệp Thu trong ấn tượng, giống như chưa từng có Đường Hoàng ra dáng mà nghe qua đối phương hát qua ca đây. Nhưng là, loại này đi bộ tư thế, quả thật chính là hắn đó à. Diệp Thu nghi ngờ lắc đầu, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải cũng không hẹn mà cùng đem đầu uốn éo tới. Ba người ánh mắt giao hội, vậy mà đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được cùng chính mình như thế nghi hoặc. Xem ra, ba người đều sinh ra đồng dạng một cái nghi ngờ. Ngay tại ba người đang lúc nghi hoặc, vị kia gọi thích ăn đồ ngọt không thêm đường, chuẩn ca vương đi đầu khai hát. Cái kia tuyệt vời tiếng ca cùng một chỗ, tạm thời cầm Diệp Thu đám người nghi hoặc quên mất, ngược lại ổn định lại tâm thần thưởng thức lên đối phương tuyệt vời tiếng ca. Cùng lúc đó, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều lộ ra như thế biểu lộ. Hơi hí mắt ra, lắng nghe đối phương tiếng ca. Nhớ ngày đó, Mông Diện ca vương vừa mới đi ra ngoài thời điểm, đánh lấy chiêu bài chính là muốn vứt bỏ hết thảy bên ngoài đồ vật. Cấp người xem bản chất nhất âm thanh, chính là bởi vì loại này chấp nhất với âm nhạc bản thân theo đuổi, khiến cho Mông Diện ca vương nhân khí lên đường đi cao. Thậm chí đã đem ta là ca sĩ lắc tại phía sau. Chờ đến, thích ăn đồ ngọt không thêm đường, cầm ca khúc hát xong. Hiện trường nhất thời vang lên một trận sôi động tiếng vỗ tay. Đương nhiên, vẫn như cũ không thể thiếu nghe tiếng đoàn các khách quý đối với thân phận đối phương tranh luận. Tại một phen tranh luận đi qua, người chủ trì tuyên bố, đón lấy để cho ta là gấu mèo ta sợ người nào, vì mọi người dâng lên hắn ca khúc. Người chủ trì lời còn chưa dứt, hiện trường tất cả mọi người tất cả ngồi thẳng thân thể. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, bày ra cẩn thận dáng vẻ lắng nghe. Na âm, lần này ta nhưng không phải đem thân phận của ngươi, nghe, đi ra không thể. Dư Thịnh Khánh, lần này ta nếu là đoán lại không đến ngươi là ai, ta liền rời khỏi giới âm nhạc. Câu nói này hắn đã nói n khắp cả. Cùng lúc đó, trên khán đài, rất nhiều người cũng là trợn to hai mắt. Nhìn xem trên đài vị này thần bí ca vương, giống như hận không thể hai mắt có ích xạ tuyến, có thể trực tiếp xuyên thấu qua tầng kia gấu mèo quần áo xem thấu người ở bên trong bộ dáng tựa như. Đang lúc mọi người chờ mong phía dưới, trên võ đài tiếng âm nhạc vang lên. Nghe được cái này tiếng âm nhạc, Diệp Thu không khỏi sững sờ, bởi vì cái này âm nhạc hắn quả thực quá quen thuộc. Đây không phải là hắn vì là Lý Hiểu Ni tấm thứ hai anh ngữ album sáng tác ca khúc chủ đề đi. Gia hỏa này lại muốn hát bài hát này. Nhưng là, gia hỏa này không phải nam sao? Hắn hát bài hát này. Cái này cũng, ngay tại Diệp Thu đối với cái này có chút dở khóc dở cười thời điểm. Đối phương khai sướng, cái kia khai tiếng nói đệ nhất khang hát ra trong nháy mắt. Trực tiếp để cho Diệp Thu nghe được như bị sét đánh. Ta đi, Diệp Thu kinh hô một tiếng, cả người giống như là bị kim châm cái mông tựa như theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.